Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3541, Tái Chiến Sáng Thế Thần. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn hạ, Tô Hàn bắt hắn lại nguyên thần tay cầm, lập tức dùng sức một chút. Ta còn có càng hèn hạ, ngươi có muốn hay không xem? Ngươi, Gia Bách Liệt còn muốn mở miệng, nhưng theo Tô Hàn tay cầm lực đạo gia tăng, hắn nguyên thần bắt đầu biến hình. Giống như bị người giữ lại yết hầu, muốn nói chuyện. Căn bản là làm không được. Mỗ một cái chớp mắt, vang trầm tiếng đột nhiên theo giác đấu trường phía trên truyền đến. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Gia Bách Liệt nguyên thần bị mạnh mẽ bóp nát. Hàng loạt kim quang, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi tung bay tại bốn phía, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thánh vực đại thiên sứ trưởng mới có tư cách xưng là Gia Bách Liệt, ngươi lại tính là thứ gì? Hắn xoa xoa tay, dường như này nguyên thần ô uế tay của mình. Hèn mạt, sáng thế thần đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng, hắn trên trán có nổi gân xanh, rõ ràng hắn phẫn nộ trình độ sâu bao nhiêu. Thế nào, ngươi không phục? Tô Hàn khóe miệng mà xốc lên, tay cầm vung lên thời điểm, đem tất cả tài nguyên đều thu nhập chữ vật giới chỉ ở trong. Không phục, ngươi cũng xuống. Ha ha ha ha ha, toàn bộ khán đài yên tĩnh, chỉ có canh kim đó thật là không nhịn được tiếng cười to, truyền khắp bốn phía. Người khác có lẽ đã quên, nhưng hắn cũng không có quên. Cái kia Gia Bách Liệt trước đó thắng liền hơn 100 chàng, trong tay có thể là còn có một viên miễn tử lệnh đó à, thiên ức không biết. Hắn khẳng định biết, sở dĩ động tác nhanh chóng như vậy, nhưng Gia Bách Liệt liền cơ hội mở miệng đều không có, chỉ sợ sẽ là lo lắng. Gia Bách Liệt sẽ dùng cái kia miễn tử lệnh tới tránh thoát lần này tai họa. Dù sao, lúc trước hắn nhưng là đáp ứng chính mình, nhất định sẽ đem Gia Bách Liệt cho xử lý. Như lần này, Gia Bách Liệt thật thi triển miễn tử lệnh, vậy hắn tại tự mình nhận thức qua Tô Hàn chiến lực về sau, tất nhiên sẽ không lại lần tới chàng. Đến lúc đó, mong muốn sảng khoái như vậy đem hắn thủ tiêu, liền gần như không có khả năng a, không tệ, không tệ. Ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, canh kim tiếng cười to, lại là tăng lên một chút. Hắn đối Tô Hàn hảo cảm, thật sự là tăng lên dữ dội tới cực điểm. Chính mình trước đó lo lắng, tại lúc này, hoàn toàn biến thành dư thừa. Gia Bách Liệt rõ ràng còn có miễn tử lệnh, người thế mà liền khiến cho hắn sử dụng miễn tử lệnh cơ hội cũng không cho. Sáng thế thần cái kia âm u đến cực điểm thanh âm, lại là truyền đến. Tô Hàn vỗ đầu một cái, miễn tử lệnh, quên quên. Thật sự là ngượng ngùng a, ta thật quên đi Gia Bách Liệt trên thân, hẳn là còn có một viên miễn tử lệnh mới là, dù sao lúc trước hắn có thể là thắng liền hơn 100 chàng, có thể là hắn sớm nên lấy ra mới đúng vậy a, hắn sao có thể liền điểm này dự định cũng không có chứ. Đã tự tin đến như thế trình độ, ngoài miệng mang theo áy náy, có thể hoàn toàn liền không có áy náy biểu lộ. Nói xong lời cuối cùng, càng là đẩy lên Gia Bách Liệt trên người mình. Cái này khiến sáng thế thần trên người sát cơ, đơn giản đều muốn nổ tung. Đồ hỗn chứng, ngươi lúc quyết đấu, chẳng lẽ còn sẽ đem miễn tử lệnh trước lấy ra sao? Sáng thế thần chợt quát lên. Thật đúng là sẽ, ngược lại ta miễn tử lệnh còn có tốt mấy khối đây. Tô Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên miễn tử lệnh, sau đó liếc nhìn đài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người xem thật kỹ một chút, thật tốt nghe một chút. Một khi ta muốn bị xử lý, cái kia trước lúc này, mặc dù không cần ta mở miệng, ta cũng nhất định sẽ sử dụng khối này miễn tử lệnh, muốn là đối phương lại tiếp tục ra tay, cái kia chính là bỏ qua này miễn tử lệnh, cũng bỏ qua giác đấu trường quy củ, phủ thành chủ hoàn toàn có lý do, cũng có trách nhiệm, đem loại người này cho xử lý. Đó là tự nhiên, canh kim lúc này mở miệng, những người khác thì là không còn gì để nói, đến mức sáng thế thần nơi này. Trên mặt đều nhanh chảy ra nước. Thiên ức, người sao có thể như thế hèn hạ, bảo mệnh, cũng gọi hèn hạ. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ta tuy có nắm bắt thủ tiêu ngươi, nhưng chung quy là quen thuộc phòng ngừa chu đáo. Gia Bách Liệt chết, chỉ có thể nói rõ, hắn đối với mình, quá mức mù quáng tự tin. Ngươi thả, im miệng, sáng thế thần còn muốn nói cái gì, Tô Hàn lại là vẻ mặt lạnh lẽo, đưa hắn cắt ngang. Hắn cười đùa tí tưởng dáng vẻ hoàn toàn tan biến, duy nhất còn lại, liền là một loại nồng đậm băng hàn. Ngươi đến cùng có đi lên hay không? Thời gian còn có rất nhiều. Ngươi nếu muốn làm ra Bách Liệt báo thù, vậy liền cứ việc cút cho ta đi lên. Ta sẽ đưa hai huynh đệ các ngươi cùng nhau đi dưới Cửu Tuyền gặp nhau. Sáng Thế Thần ngữ khí hơi ngưng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp theo nhìn trên đài lao ra. Ào ào ào rào, mà theo hắn lao ra, lập tức có hàng loạt vật phẩm, theo bốn phương tám hướng khán đài nhân thủ bên trong, trôi hướng giáp đấu trường. Rõ ràng, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ra Bách Liệt ra sân. Mà cái sau, cũng quả nhiên là không để cho bọn hắn thất vọng. Đến mức Tô Hàn, hắn đã hoàn toàn không thấy ra Bách Liệt, hắn tầm mắt bên trong, đều là những vật phẩm kia. Xem ra, làm xong này mấy trận sau khi quyết đấu, chính là đột phá đến tứ tinh chân thần cảnh, cũng không phải là không có khả năng đó a. Kiếm lời, lần này tới hỗn loạn chi thành, thật chính là kiếm lợi lớn, không có uổng phí tới. Oanh, tại hắn mở miệng thời điểm, Sáng Thế Thần nơi đó, cũng là đã không chút do dự ra tay. Có ra Bách Liệt vết xe đổ, hắn đối với Tô Hàn, đã không còn là như vậy chủ quan. Đồng thời, lúc trước hắn lấy được miễn tử lệnh, thế mà đều đã treo ở trên lưng. Nhưng hắn khinh thường cùng Tô Hàn làm như vậy, chưa kịp phân ra thắng bại, trước tiên là nói về cái gì miễn tử lệnh trước đây. Một khi hắn thật không phải là Tô Hàn đối thủ, vậy chỉ cần hắn hô to một tiếng nhận thua, cái kia miễn tử lệnh liền có thể bắt đầu có hiệu lực. Này, cũng là giác đấu trường cho tới nay quy củ. Chỉ có nắm giữ miễn tử lệnh người mới có tư cách nhận thua. Những người khác, không phải thắng, nhất định phải chết. Nổ thật to âm thanh, từ đỉnh đầu truyền đến, Tô Hàn ngước mắt, có thể thấy một bàn tay cực kỳ lớn, đang mang theo đã siêu việt chân thần cảnh uy áp, hướng phía chính mình chấn áp tới. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vẻn vẹn uy thế như vậy, liền đã không phải là như thường chân thần cảnh chỗ có thể sánh được. Này Sáng Thế Thần tổng hợp chiến lực, sợ là thật đã đạt đến, có thể cùng thần linh cảnh một trận chiến trình độ. Vô luận là ai, tại chân thần cảnh thời điểm, liền có thể đánh với thần linh cảnh một trận, vậy cũng là đáng kính nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, loại người này, đều là có một ít thủ đoạn đặc thù, bằng không thì không thể nào làm được vượt cấp mà chiến. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, ra Bách Liệt cùng Sáng Thế Thần, mới có thể một mực như vậy tự đại. Liều mạng sao? Ngươi vẫn là không có đầu óc a, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu muốn liều mạng, cái kia liền không thể như thế tùy tiện, ít nhất, ngươi cũng muốn xuất ra vũ khí mới đúng a. Liệt Tửu xuất ra, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh bày ra. Ngoại trừ long huyết cuồng bạo bên ngoài, hết thảy thủ đoạn, Tô Hàn gần như đều là phát huy ra. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đủ làm cho hắn thuấn sát bất kỳ một cái nào nhất tinh thần linh cảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.